là chùa mình sẽ cắt đi. Không lắm vậy. Hay cũng nghe người ta rất là những việc. Thế là đi ngồi cái thầy mới than tiền, thầy nói là xung quanh này mấy cái lồ gạch nó lên ở cái chỗ này, nó lồ gạch nó bay khói lên rất là khó chịu. Thầy nói là bây giờ nó mới có cái bữa nào nó bao vệ hơn. Mình mới mấy cái mình thấy cực rồi, khổ rồi. Bây giờ mình nói là bao hết trơn. Nhưng mà thầy yên tâm đấy, cái gì nó cũng có cái sứ mạng của nó hết. Những cái lồ gạch này nó u đúc cho cái khí dương của cái chùa thầy đó. Nó đúc nó giống như là nó đốt lửa xung quanh nó để nó u đúc cái khí dương của cái chùa của thầy đấy. Tôi một tiên đoán được cái chùa này là phát lên á là bởi do tôi thấy cái là xung quanh này. Cái đầu gạch xung quanh này không có cái đầu gạch xung quanh này không thể nào được quần phát lên, bởi vì chùa này không khí nữa. Và như thế á, nếu mà thầy có quyền á, lúc đó thầy có quyền thì giải hết mấy cái đầu gạch hết. Thầy có quyền làm gì và thầy giảm những cái lực lượng xung quanh hết, bởi vì khói nó vô hàng ngày, nó chịu cũng một á. Thế mà đáng chịu đi, đáng chịu đi á, nó được cái chuyện khác đó. Thì vẽ ra là mình, ông nói là thầy yên tâm đi, khi mà cái chùa này nó phát lên rồi một cái là nó bạch rồi nó đi hết. Thì bây giờ cái tháp đổ xe lên là bắt đầu có lệnh giải tỏa tất cả lầu. Như vậy thì mình sẽ cảm ơn họ chứ đâu phải mình hả? Như vậy mình sẽ cảm ơn họ mới đúng chứ. Ai biết được, bởi vì á có thể những người công nhân này ở trong chỗ đó để rèn luyện mình trong một thời gian để sau này sẽ làm chuyện lớn hơn. Ai biết được điều đó. Cho nên á, cái điều chỉnh vẫn là điều chỉnh trong chính mình là cái chính. Còn cái điều từ bên ngoài thì chưa thôi. Cũng như cái chuyện cái chắc của chị có nghe cái chuyện mà tái ông thất mạng. Ông nói ông người cũng người quý là hai tới em cũng người quý. Ông nói có khi quý thì có người quý, có khi có hai cũng có. Thì tự nhiên là con người nó đang nó bỏ đi. Nó bỏ đi cái ai người ta tới người ta nói cái người tốt quá mà bỏ đi, ông nói nhiều khi thì cũng may. Cái sau đó con người đó nó lại đưa về thêm một con người quý hơn nữa. Người ta lại tới cái người ta nói là chặt bây giờ mình có con người quý hơn nữa. Người ta tới người ta sẽ càng cùng ông đấy. Có khi là tới đó thì hài nữa đó. Thì con người khi đến con nào ông từ khi mà có con người đẹp quý đó đó nó cứ cởi đi cởi ra nó bé luôn lại thêm. Thêm đó thì trong lúc đó là tiến trình hơi đẹp thì tất cả thanh niên trong làng đều là đi đến hết. Có ra tiếng trời chết hết rồi, chỉ còn con ông thấm thôi. Thành đó, biết cái gì là vụ cái gì là mai. Trên cuộc đời này đương nhiên đó, khi gặp nhau mình sẽ điều chỉnh thôi. Chỉ cho bà đã phải nói, nếu mình đi mình sẽ được cái đó là tự nhiên mình sẽ điều chỉnh. Tất nhiên là đây là cái điều chỉnh, chứ không ai nói là không điều chỉnh. Nhưng mà là cái điều chỉnh chính là cái điều chỉnh ở trong chính mình. Điều chỉnh được mình đó còn quý hơn tất cả những điều chỉnh gì ở bên ngoài. Nhưng mà điều chỉnh chính mình đó thì là không phải là ngồi đó mình điều chỉnh đâu. Lại có một trình độ khác nữa. Còn 10 phút nữa. Ta đặt cái gì 10 phút nữa. Thầy cho hỏi sang lớp 10 à, 18 giờ công tác. Khi mà cái vô thức là thế này, khi cái sự tương tác này mà mình không có, không thấy biết, tức là cái tương tác này mà diễn ra mà không rõ ràng, tức là không được nhận thức một cách rõ ràng, tức là mình chút xíu sự sáng suốt là tức là thì cái nhập vào đó nó trở thành một trong cuộc sống của mình đó. Tại vì mình cứ hành động mà mình thiếu sự sáng suốt, thiếu sự tỉnh thức sáng suốt, hay là thiếu trách nhiệm tỉnh giác, cho nên nó là những cái mà mình thu nhập vào đó, giống như một cái người mà dự kho,